Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, nàng chỗ ở thời kỳ không xa a. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo lần lượt lên tiếng, nói ra chân tướng, cũng không phải có người thành đế, mà là có người tìm ra đạo của mình, tương lai muốn bán ra tiên đế. Nghe vậy, mỗi bên đại tiên vương trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Đó là một đạo mập đô đô trung niên đạo sĩ, chính là Tào Vũ Sinh. Thời khắc gian, mỗi bên đại tiên vương khóe miệng mạnh mẽ quất. Không nghĩ tới, trong ngày thường thích tham tiện nghi nhỏ, nói chêm chọc cười đạo sĩ béo Tào Vũ Sinh, càng như thế phi phàm, tìm ra một bước kia. Tuy là Tào Vũ Sinh không có bán ra một bước kia, thế nhưng lúc này đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Với trong năm tháng trọng sinh, tự chém tu vi, với trong hồng trần lịch lãm, sống ra cửu thế thành tiên, đúc thành đế lộ. Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, đạo âm ù ù, quanh thân có vô lượng quang nở rộ, bên ngoài trọng đồng khai mở. Nhìn chăm chú vào đạo kia không có vào cửu thiên thập địa Nijigasumi, là Tào Vũ Sinh. Lời của hắn lấy xưa nhất đạo âm truyền ra, quanh quẩn thiên địa. Chúng tiên vương bao quát Thạch Hạo hai đại tiên đế cũng không thể nghe hiểu. Đột nhiên, Ngô Trần ngửa mặt lên trời nhìn kỹ tinh không, lại tựa như nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà, thăm dò cổ kim tương lai, thản nhiên nói ra một tiếng, Minh Cổ. Hắn nghĩ tới, Già Thiên nhớ tiểu thuyết từng viết qua, Tào Vũ Sinh đời thứ nhất, vì thời Minh Cổ, không biết là thiên ý, hay là bởi vì Ngô Trần nguyên nhân, mọi người nghe được Minh Cổ hai chữ, nhìn nhau nghi hoặc, một câu nói này, không phải khi trước cổ xưa đạo âm, mà là hiện thời ngôn ngữ, kỷ nguyên mới mở ra, thời đại mới đến, bởi vì Ngô Trần một lời, thời đại này được mệnh danh là thời Minh Cổ. Tào Vũ Sinh tự chém tu vi, với hồng trần lịch lãm, hoặc có lẽ là vì không cho tiên vực ảnh hưởng cửu thiên thập địa. Ngô Trần ly khai chi tế, vô tận tiên lực dâng trào, bày kỳ khắp thiên địa đại trận, che lấp toàn bộ tiên vực. Kể từ đó, tiên vực có nữa người bán ra một bước kia, cửu thiên thập địa cũng không cảm giác được, chỉ có tiên vực mới có thể cảm thụ. Thời Minh Cổ đến, thời đại mạt pháp đã ở đẩy mạnh, chí tôn càng thêm gian nan, loạn cổ thời kỳ cường thịnh chủng tộc, có điêu vong diệt tuyệt, có kéo dài hơi tàn, càng có một ít chủng tộc nhỏ, với mạt pháp bên trong quật khởi, thành tựu vô địch đại tộc. Đồng thời, thế gian tu hành pháp cũng có biến hóa cực lớn. Ngô Trần vô địch pháp không có truyền thừa, bởi vì lúc đến hiện tại, hơn 2 triệu năm, như cũ không có ai thu được đế tôn truyền thừa. Bất quá, một khắc pháp cũng là từ trong tiên vực chảy ra, chính là Thạch Hạo sở khai sáng lấy thân là chủng pháp. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa pháp cải biến, tiên cổ pháp, kiếp pháp bị Thạch Hạo sáng chế pháp đấu loại, Hoang Thiên Đế tên vang vọng toàn bộ thời Minh Cổ, lưu truyền ra, trở thành ngoại trừ đế tôn bên ngoài lớn nhất hiển hách tên. Thời Minh Cổ, tu hành pháp biến hóa, thiên địa cũng đang biến hóa. Tào Vũ Sinh tự chém tu vi, trùng tu xuất thế, được chứng chí tôn tu vi, tự xưng độ kiếp thiên tôn. Tào mập mạp con đường của hắn còn muốn đi thật lâu. Thạch Hạo mở miệng, bên ngoài lập ở thiên địa hư không, quan sát đại thiên hoàn vũ, bên người của hắn không có gì ngoài hắn còn có hai vị thân ảnh, trong đó nhất tôn Bế Nghệ Bát Hoang Lục Hợp, so với còn cường đại hơn, không cách nào so sánh. Con đường của hắn cần thời gian nhất định. Ngô Trần đứng chắp tay, dường như trong thiên địa đặc thù tồn tại, không tồn tại ở tam giới, độc lập với ngũ hành bên ngoài. Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm ba người đã thành đế, tới tiên đế bực này tầng thứ, cũng không phải bế quan tu luyện là có thể. Muốn là ngộ đạo, ngộ ra thành đế đường phương hướng, đi ra bước tiếp theo. Cho nên, bọn họ ít làm sao bế quan. Ngược lại Du Ly ở Hồng Trần, trong lúc rảnh rỗi, chú ý Tào Vũ Sinh. Đúng rồi, Ngô Trần đại ca, chị dâu các nàng còn cần bao lâu thành đế? Thạch Hạo nhìn về phía Ngô Trần, liền Tiêu Viêm cũng tò mò trông lại. Mấy vạn năm trước, Tiêu Thất thật lâu Ngô Trần trở về, cũng mang theo Liễu Thần Trung Nữ trở về. Trở lại một cái, Thạch Hạo, Tiêu Viêm lập tức sợ hãi biến sắc. Thân là tiên đế bọn họ, nhìn thấu Liễu Thần Trung Nữ bất phàm, thể chất biến hóa, cái kia ẩn chứa khủng bố tiềm lực, dường như tùy thời muốn bán ra một bước kia. Cái này nhìn một cái, xác thực dọa Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm giật mình, kém chút hoài nghi nhân sinh. Sau lại, biết được đây hết thảy là Ngô Trần gây nên, lúc này thoải mái, cũng là giờ khóc giờ cười. Đường thế gian cũng chỉ có Ngô Trần có thể giúp người thành đế. Hai người bọn họ tuy là tiên đế, lại làm không được điểm ấy. Nhanh, lại có 100 vạn năm. Các nàng đều muốn bán ra một bước kia. Ngô Trần mỉm cười, ở đem Liễu Thần Trung Nữ mang về phía sau. Mấy thời gian vạn năm, vốn là gần gũi nhất chuẩn tiên đế Liễu Thần cùng nuôi gà, cùng nhau bước vào tiên đế một nhóm. Mà Trường Sinh Tiên Vương ba người cũng là bởi vì Ngô Trần vô địch tiên đế truyền thừa, tiếp thu vô địch truyền thừa hơn 2 triệu năm, rốt cục thành đế. Tới hiện tại, không có gì ngoài Ngô Trần. Đế quan có 6 vị tiên đế, đồng thời số lượng còn đang tăng thêm. Đúng lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Ngô Trần. Ngô Trần, ngươi còn nhớ được ban đầu đế quan đánh một trận? Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, hắn làm sao lại quên đế quan đánh một trận? Trận chiến ấy quá khứ mấy triệu năm, thế nhưng Ngô Trần như cũ nhớ kỹ. Trận chiến ấy, hắn chiếm được chưa tới nước mắt của mình, gặp được Diệp Thiên Đế. Càng là vì này nghịch lưu tuế nguyệt trường hà, vị kia trước đây nghịch tuế nguyệt trường hà xuất hiện người. Thế nào còn không có xuất hiện? Tiêu Viêm lên tiếng hỏi. Thì ra, Tiêu Viêm nhớ kỹ có Diệp Thiên Đế cái này một người. Biết được Diệp Thiên Đế đến từ tương lai thời không? Thế nhưng hắc ám náo động kết thúc, mấy trăm thời gian vạn năm đi qua, Tiêu Viêm đến bây giờ đều chưa thấy qua thế gian có một gã cùng Diệp Thiên Đế bộ dạng phù hợp người. Không lịch sự khiến cho nghi hoặc khó hiểu. Đối với vị kia Diệp Thiên Đế, Tiêu Viêm nhưng là hết sức tò mò. Mà theo Tiêu Viêm vừa nói, liền Thạch Hạo cũng hứng thú, vung lên chưa từng lộ ở trước mặt người khác hùng hài tử vậy nụ cười. Cười nói, lại nói tiếp, Ngô Trần đại ca, ta lúc đầu chứng kiến vị kia đạp đỉnh người, còn một hồi ước ao qua đây. Nghe được hai người lời nói, Ngô Trần chưa bắt đầu một nụ cười. Hôm nay thời kỳ, còn chưa phải là người kia thời kỳ, còn muốn ở trôi qua rất lâu, đến lúc đó chúng ta là có thể nhìn thấy người này. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm gật đầu, khuôn mặt hiện lên hứng thú màu sắc, chỉ thấy Tiêu Viêm mâu quang có đế hỏa gây xích mích. Xem thấu cổ kim đã qua, nhìn kỹ tuế nguyệt tương lai, ung dung lên tiếng, thời đại chuyển rời. Mạt pháp thời kỳ càng thêm hà khắc, khi đó đừng nói thành tựu tiên đạo, chính là nhân đạo vô cùng đỉnh, cũng càng thêm gian nan a. Một thời đại chỉ có thể có một vị đại đế, xem ra vị kia ban đầu đạp đỉnh người, tư chất phi phàm a. Trong lời nói, Ngô Trần mỉm cười, cùng với Tiêu Viêm, Thạch Hạo cùng nhau quan sát phía dưới, bây giờ nằm ở thời minh cổ năm. 9 cửu thiên thập địa, tuế nguyệt đang biến thiên, thời kỳ đang biến hóa, bất luận là như thế nào thời kỳ, chung quy có huy hoàng chỗ, mỗi cái thời kỳ đều có phi phàm hạng người, sáng lập lấy thuộc về cái thời đại này huy hoàng. dù cho thời đại này vì thời đại mạt Pháp, thời Minh Cổ, Tào Vũ Sinh trở thành cái thời đại này đỉnh cấp người nổi bật. Chế một trong cửu bí, danh chấn tuế nguyệt, liền Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm đều vì thế mà choáng váng. Tán thán liên tục, nhưng mà, Ngô Trần cũng là cười không nói. Không giống với Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, hắn chính là một đã sớm biết Tào Vũ Sinh tương lai. Hắn lúc này, trong lòng tự lẩm bẩm, nàng chỗ ở thời kỳ, không xa a, ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay xảy ra chút việc, QAQ chỉ có thể canh ba, xin lỗi các vị độc giả thật to. Lãnh Nguyệt hướng các vị độc giả thật to cam đoan, ngày mai sẽ tiếp tục canh tư, đồng thời xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không thiếu càng, về sau mỗi ngày nếu như ít hơn so với canh tư. Ăn cứt một cân các, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.